One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, Frankie một nhà. Thủ đô nước là một tòa tương đương thần kỳ thành thị. Chính như cùng nó danh tự nói như vậy. Cái này một tòa đô thị là bị nước chỗ xuyên qua. To to nhỏ nhỏ thủy đạo liên tiếp thành thị mỗi một cái góc xó. Tại tòa thành thị này xuất hành, mọi người ở mức độ rất lớn muốn dựa vào một loại thuyền nhỏ. Từ một loại cỡ lớn hải mã, hoặc giả thuyết châu nước, kéo thuyền nhỏ, mọi người liền là ngồi dạng này thuyền nhỏ, qua lại thủ đô nước phố lớn ngõ nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ này ngồi lấy ba người. Pudding buông xuống tóc cắt ngang trán che khuất trên trán cái kia một con mắt. Trong tay lôi kéo hải mã dây cương, cao hứng bừng bừng loạng choạng, khống chế lấy thuyền nhỏ, tùy ý qua lại thủ đô nước thủy đạo bên trong. Nha, dạng này không có vấn đề sao Ren? Mang theo thật to che nắng mũ, một thân thục nữ trang Stacy cười nhẹ. Chẳng lẽ chúng ta thật là tới nơi này du lịch sao? Không cần đến lo lắng. Không phải sao? Reinhardt khoan thai nói. Hắn bề ngoài cùng hắn dáng vẻ vốn có đã có biến hóa cực lớn. Mặc dù vẫn là trước sau như một tuấn tú, nhưng là không hề nghi ngờ khuôn mặt ngũ quan đều có biến hóa vi diệu. Cho dù là nhất người quen biết hắn đứng trước mặt của hắn, cũng nhất định không có khả năng nhận ra hắn. Muốn làm đến loại chuyện này, đối với Reinhardt mà nói cũng không khó khăn. Đối với nắm giữ Seimei Kikan kỹ xảo hắn mà nói, muốn thay đổi mình bề ngoài bất quá là tiện tay mà thôi. Nổi danh chính là điểm này không tốt. Muốn phải làm những gì sự tình thời điểm, dù sao cũng phải muốn nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu thân phận của mình. Lúc này hắn tựa ở mép thuyền, tay nhẹ nhàng khuấy động lấy phía dưới dòng nước. Nhân sinh tại thế một niềm vui thú thứ nhất, liền là có thể nhìn thấy khác biệt mỹ lệ phong cảnh. Không cần nghĩ quá nhiều. Hiện tại hào hào hưởng thụ chính là, nếu như ngay cả hưởng thụ sinh hoạt đều làm không được, như vậy quyền thế tài phú lại có ý nghĩa gì? Stacy ngồi tại hắn trách đối diện, duy trì thuyền nhỏ cân bằng. Nàng che miệng cười khẽ. Minh bạch đâu, đại tỷ tỷ ta nhất định sẽ hào hào hưởng thụ lần này lữ hành tương đương cho nên. Ren ngươi cũng muốn hào hào hưởng thụ a? Nữ nhân này một bên nói, một bên hướng phía Reinhardt quăng tới một cái mập mờ ánh mắt. Reinhardt khóe miệng kéo kéo. Các ngươi hai cái nói đủ chưa? Lái thuyền Pudding bất mãn quay đầu, tay chỉ về đằng trước một chiếc thuyền nhỏ lớn tiếng nói. Ren, mau tới giúp ta, vượt qua chiếc thuyền kia. Lại dám siêu thuyền của ta. Tốt, Reinhardt nhe răng cười, đứng lên ngồi xuống Pudding phía sau. Từ phía sau lưng vòng lấy thân thể của nàng, hai tay nắm ở Pudding tay nhỏ, về quay đầu sang chỗ khác trong nháy mắt. Pudding hướng phía Stacy ném một cái khiêu khích ánh mắt. Stacy nhẹ nhẹ cười cười. Tiểu muội muội, ta nhìn ngươi là cái gì cũng đều không hiểu a. Phải thêm nhanh. Reinhardt nhẹ nhàng giật dây cương một cái, kéo thuyền hải mã lập tức tăng tốc. Tốc độ tại chật hẹp trên mặt nước như là rời dây cung tiễn đồng dạng tiêu xạ mà ra. Oa ha ha, Pudding lập tức hưng phấn cười ha hả. Thật là, Stacy ngồi ở trong thuyền, tránh cho thuyền nhỏ bởi vì mất đi cân bằng mà lật nghiêng. Nhẹ giọng cảm thán, ngươi liền sủng nàng Aren. Bình thường biển Marco không đạt được tốc độ như vậy a. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Reinhardt ba người thuyền nhỏ cũng đã tựa như tia chớp, vượt qua cái kia một chiếc thuyền nhỏ. Ha ha ha ha, hít bụi bụi đi thôi đồ đần nhóm. Vượt qua chiếc thuyền kia trong nháy mắt, Pudding hướng phía cái kia chiếc những người trên thuyền làm cái phi thường bất nhã thủ thế. Pudding, quá thất lễ, Reinhardt nhẹ nhàng vỗ vỗ Pudding tay, sau đó hướng phía cái kia chiếc những người trên thuyền cười áy náy. Bất kể rồi, Ren, nhanh nhanh nhanh, đem trước mặt thuyền toàn bộ vượt qua. Pudding lớn tiếng nói, vậy liền, ngồi vững vàng, thuyền nhỏ lại lần nữa ra tốc. Một ngày này bắt đầu, thủ đô nước lưu truyền lên nhất nhanh chi thuyền truyền thuyết. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, Reinhardt cùng Pudding bão tố thuyền hành trình mới xem như chính thức kết thúc. Ba người đến thuê thuyền địa phương trả lại chiếc này thuyền nhỏ. Sau đó đi trên trấn có danh khí nhất nhà hàng. Cả ngày đều rất vui vẻ. Pudding xung phong nhận việc cầm tới gọi món ăn đại quyền. Ân, cái này như thế nào đây? Cảm giác này cũng không tệ à. Chấm ngoặc kép. Pudding gật gù đắc ý địa điểm một đống rau. Sau đó đem thả xuống menu hưng phấn chờ lấy mang thức ăn lên. Cái này nhà hàng khối lượng xứng đáng nó đắt đỏ thu phí. Cũng không có để ba người chờ quá lâu. Hương khí bốn phía món ăn liền đã bưng lên cái bàn. Ren, mau nếm thử. Pudding hiến vật quý đồng dạng dùng cái xiên cho Raihat xiên khối thịt than. Raihat cười cắt xuống một khối. Sau đó nhét vào miệng bên trong. Rất mỹ vị. Hắn từ đáy lòng tán thán nói. Ta đề cử các ngươi cũng nếm thử. Một loại phi thường đặc biệt phong vị. Có đúng không? Vậy ta liền muốn nếm thử xem. Stacy động lên dao nĩa. Ta cũng chạy. Pudding đương nhiên không cam lòng người sau. Mỹ vị. Stacy hai mắt đều híp lại thành khe hẹp. Một cái tay bưng lấy mặt cười nhẹ cảm thán. Ân ân ân. Miệng phình lên Pudding cũng liên tục gật đầu. Luôn cảm giác có loại biển cả phong vị. Raihat nói. Bởi vì nơi này thừa thải một loại đặc thù muối biển. Cho nên xử lý cũng sẽ đặc sắc. Pudding sùng bái nói. Ren thật là lợi hại. Cảm giác biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Chỉ là trùng hợp. Raihat cười cười. Một trận khoái hoạt bữa tối về sau. Pudding tìm tới chủ nhà hàng mua một chút muối biển. Nói là muốn nghiên cứu ra thích hợp nhất loại này muối biển món điểm tâm ngọt. Raihat chỉ có thể mỉm cười. Thủ đô nước là một tòa rất đẹp thành thị. Nhưng là dùng dòng dã thời gian một ngày. Tại du lãm về sau cũng kém không nhiều có một chút thẩm mỹ mệt nhọc. Cho nên làm một chút chuyện chính. Raihat phóng xuất ra niệm lực. Mang theo Stacy cùng Pudding hai người bay lên bầu trời. Hướng thủ đô nước một góc mà đi. Có nhiều thứ đã gửi ở nơi này rất lâu. Là thời điểm đi đem nó cầm về. Ấy ấy Ren. Pudding hưng phấn đong đưa Raihat cánh tay. Hai cái mắt to xinh đẹp bên trong phảng phất có ánh sáng đang tỏa ra. Hiện tại là muốn đi làm cái gì? Còn có mới mạo hiểm đúng hay không? Tại Alabasta chờ đợi thật lâu. Không có từng đi xa nhà Pudding có nàng hưng phấn lý do. Ân, tới lấy ít đồ. Raihat trả lời như vậy. Lấy tốc độ phi hành của hắn. Chỉ là một tòa thủ đô nước. Muốn đem chi vượt ngang cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Rất nhanh ba người liền đã bay đến hòn đảo biên giới. Nơi này đã xa xa thoát ly phồn hoa nội thành là một mảnh tạp nhạp đường ven biển. Hướng phía dưới nhìn lại liền thấy một tòa phòng ốc lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở bờ biển. Raihat mang theo hai người rơi xuống. Vừa vặn rơi vào phòng ốc phía trước. Lúc này trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Mơ hồ truyền đến nam nữ vui cười âm thanh. Pudding đọc lên cửa phòng phía trên biển hiệu chữ. Frankie một nhà. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.